Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 213, Vạn Cổ Trời Xanh Một Cây Sen. Các đồng bạn nghe rất tán thành, đều đối với Thiên Thần Thư Viện không có hứng thú, nhưng mà, Thạch Hạo lại đề nghị mọi người đi Cửu Thiên đi tới một lần. Vừa đến, Tứ Đại Chủ Tế Linh tuy là vô thượng cự đầu, lại vẫn lạc tại tiên cổ phía trước. Đối với tiên cổ pháp mà biết không rõ, Cửu Thiên dù sao kế thừa hơn phân nửa tiên cổ di sản, lại trực diện dị vực binh phong, 3000 châu tu sĩ đi, đã có thể đền bù không đủ, cũng có thể ma luyện tự thân. Thứ hai, dựa theo hắn cùng Liễu Thần mưu đồ, ngày sau nếu muốn chỉnh hợp Cửu Thiên thập địa lực lượng, vậy cái này một nhóm hạt giống chính là câu thông Cửu Thiên tốt nhất cầu nối. Liễu Thần, Thạch Hạo sư đồ dã tâm rất lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Thứ ba, hắn cũng không phải là không đi Cửu Thiên, chỉ là trì hoãn mấy năm tuế nguyệt. Rất nhiều mưu đồ cần phải có người đi giúp hắn áp dụng, giúp hắn đánh tốt tiền trạm. Ta thất vương mạch đồng khí liên chi, Linh Nhi sư tỷ, người cùng cái khác 5 vị sư huynh cũng cùng Thanh Phong bọn họ cùng đi chứ. Thạch Hạo hướng, ngồi ngay ngắn ở hắn bên cạnh thân khuynh quốc giai nhân bàn giao. Thiếu nữ dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt sắc, da thịt như dương chi ngọc dầu có ánh sáng lộng lẫy. Dù cho xếp bằng ở đại điện trên mặt đất, cũng so bình thường nữ tử cao hơn một cái đầu tới. Về phần, vì sao xưng thất vương mạch, màu đen cổ thuyền bên trên, Thạch Hạo đã từ tiên tổ Thạch Vương chỗ biết được huyết mạch nơi phát ra. Đương nhiên phải đem chân tướng mang về 7 cổ quốc lớn. Bọn họ là thất vương hậu nhân, tiên vương hậu duệ, Hỏa Linh Nhi yêu nhã khom người, xưng sẽ đem tin tức đưa đến. Sư huynh, ta cũng không cần đi a. Cửu Thiên gì đó không có ý nghĩa, Chân Long Cát cô thấp giọng cô, không hiểu sư huynh vì sao để hắn cũng đi. Ngươi xác nhận, ta thế nhưng là nghe nói đáy biển Long Cung một mạch cổ đại Long Nữ đã quyết định tiến về trước Cửu Thiên, gia nhập Thiên Thần Thư Viện, ngươi không đi thật sự là quá đáng tiếc. Thạch Hạo vẩy một cái lông mày, ra vẻ tiếc nuối nói, ta đi còn không được mà. Chân Long Cát cô như vậy vội vàng thái độ, lập tức dẫn tới cười vang, chuẩn bị đi, đến lúc đó ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Rộng lớn khu không người chỗ sâu có thứ ta muốn, là thời điểm thu hồi. Không lâu, đến từ Cửu Thiên 3 tôn đại nhân vật lại xưng, vì cho suy yếu lâu ngày đã lâu 3000 châu tu sĩ càng nhiều cơ hội, quyết định mở ra một cái lịch luyện cổ lộ. Chỉ cần có thể thông qua bên kia cổ lộ, xuyên qua rộng lớn khu không người, an toàn đến Nguyên Thủy Đế quan người, liền có thể thu hoạch được gia nhập Thiên Thần Thư Viện tư cách. Bất quá người dự thi tu vi chí ít tại chân nhất cảnh, cốt linh 100 tuổi trở xuống. Lịch luyện cổ lộ lối vào ở vào Thạng Châu biên giới, có ý người tham gia nhưng tại 2 tháng bên trong đi Thạng Châu, lập tức 3000 châu sôi trào, chí ít tới 1 triệu thần minh quyết định tiến về trước. 2 tháng kỳ hạn đảo mắt liền qua, Thạng Châu giáp giới khu không người chỗ đã là người ta tấp nập. Xuất phát, ghi nhớ, đến đế quan người liền có thể gia nhập Thiên Thần Thư Viện. Cửu Thiên tam đại độn nhất không có, nhiều lời, tay áo vung lên. Khu không người chỗ sâu lập tức sáng lên ngàn vạn đảo phù văn, tạo thành một cái màu vàng đại đạo ngang trời, phủ bụi ngàn vạn năm lịch luyện cổ lộ. Như vậy mở ra, theo độn nhất cảnh đại tu sĩ ra lệnh một tiếng, 1 triệu thần minh lập tức quá cảnh châu chấu, thông qua đạo kim quang kia đại đạo, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào khu không người chỗ sâu. Thất vương mạch người xen lẫn trong biển người, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Khu không người chính là ngày xưa bất hủ giả kịch chiến trường chính một trong. có lưu đại lượng bất hủ giả chiến đấu vết tích cùng tiên đạo lưu lại. Tuyệt không phải nhân đạo lĩnh vực tu sĩ có khả năng dính dáng tới. Thí dụ như, tạo hóa thư viện lão viện trưởng công tham tạo hóa, xâm nhập thăm dò khu không người lúc không cẩn thận dẫm lên một khối bùn đất. Lập tức bị hóa thành một vũng máu, cái gọi là bùn đất, tức bất hủ giả thi hài chồng chất thành núi, huyết nhục hóa thành bùn, có thể tại một đám giáo chủ cấp cự đầu bên trong xưng được công tham tạo hóa người. Ít nhất là độn nhất cảnh đại tu sĩ, lại bị bất hủ giả một khối huyết nhục giết chết, đủ thấy trong đó lợi hại, có thể có ngàn người đến biên hoang cũng không tệ. Biết được nội tình cửu thiên người tới lắc đầu, nói tận trong đó tàn khốc, chợt mang theo 5 tên thiên thần thư viện chính thức học viên rời đi. Cho dù là bọn họ, cũng tuyệt không muốn tự tiện xông vào khu không người, hay là thông qua trung ương nơi truyền tống tế đàn trở về cửu thiên an toàn nhất. Thạch Hạo một chuyến thuận lịch luyện cổ lộ xâm nhập khu không người 1 triệu dặm. Một đường nhìn thấy quá nhiều thần minh đột tử ven đường. Kiểu chết thê thảm vô cùng. Mọi người mau nhìn, lại có người gặp tai kiếp. Hư không thú ra bên trên. Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Chỉ gặp một tên dung nhan tuyệt sắc áo xanh giai nhân bị nhốt trong vô thượng kiếm trận. Vô luận nàng như thế nào thi triển, lại luôn không cách nào đột phá. Ngược lại càng lún càng sâu. Mi tâm nhuốm máu, mặt mũi tràn đầy bi ai, mắt thấy liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, thanh tiên, liên tộc đời thứ nhất, so thiểm điện tử, hỏa kim đằng nhất các loại một đám thiên kiêu còn phải cường đại một tuyền nữ tính trí tôn. Tư sắc tuyệt thế, là liên tộc đời thứ nhất thanh tiên, chúng ta muốn hay không giúp đỡ nàng? Thái Âm Ngọc Thỏ nhận ra nữ tử áo xanh thân phận. Yếu ớt mở miệng nói, khu không người chỗ sâu trải rộng sát khí, nói không chừng ven đường một khối chết ra đều là chân tiên đại năng chỗ lột ra. Huống chi là một tòa vô thượng kiếm trận, giúp cùng không giúp, còn phải xem mọi người ý kiến, cũng coi như quen cũ, hay là giúp một cái đi. Thạch Hạo thấy lại là vui mừng, lúc này xuất thủ, thanh tiên ở đây. Cái kia hư hư thực thực thanh đế kiếp trước thần hỗn độn thanh liên còn biết xa sao. Ong ong, chỉ gặp hắn tế ra lục giác cổ xưa thần bàn. Thần bàn phía trên khắc rõ cực đoan đồ án cổ lão cùng đường vân. Có từng tia hỗn độn khí rủ xuống. Chấn áp phiến thiên địa này. Tiên vương khí, lục đạo luân hồi bàn. Cổ quốc có 2 đại tiên vương khí chấn áp quốc vận. Một là lục đạo luân hồi bàn, 2 là vô trung chi chuông, lâu dài chấp trưởng tại Huyền Vũ Vương trong tay, để phòng tứ đại tàn tiên đột kích, lần này đi ngang qua khu không người quá hung hiểm, Thạch Hạo mới đưa lục đạo luân hồi bàn mang ra, lục đạo luân hồi bàn run lên bần bật, hóa thành một đạo u mang, cực tốc hướng ẩn chứa đầy trời sát cơ vô thượng kiếm trận oanh kích mà đi. Là nhân hoàng Thạch Hạo, áo xanh giai nhân chú ý tới Thạch Hạo đám người xuất thủ. Lập tức chuyển buồn làm vui, hóa thành một gốc màu xanh thần liên cắm rễ lục đạo luân hồi bàn. Ngoan ngoãn tùy ý hắn mang ra, đa tạ nhân hoàng xuất thủ. Liên tộc đời thứ nhất một bộ áo xanh, tư thái yêu mỹ, dị thường cảm kích làm một lễ thật sâu, không ngại. Nguyên thiên bí cảnh chiến dịch, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Thạch Hạo hiên ngang lẫm liệt khoát tay, áo, giống như tùy ý đặt câu hỏi. Tiên tử làm sao lại hãm sâu sát trận? Hổ thẹn, thanh tiên tại nơi đây ngoài ý muốn phát hiện tổ tiên truyền thừa. Tâm thần hoảng hốt, nhất thời không tra, lại một cước bước vào vô thượng kiếm trận, gặp kiếp nạn này. Hôm nay nếu không phải đạo huynh ra tay cứu, thanh tiên sợ sẽ mệnh tang tại đây. Nói đến đây, thanh tiên mỹ lệ trên gương mặt hiển hiện một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc. Dù cho nàng là cao quý đời thứ nhất, nữ bên trong Chí Tôn, xưng bá mấy châu lại như thế nào? Đến giáo chủ này đều muốn gặp nạn khô không người, cũng bất quá là một giới yếu đuối hài đồng. Thanh Tiên lại nói, liên tộc huyết mạch đầu nguồn chính là hỗn độn Thanh Liên. Nàng vừa rồi liền ở phụ cận đây phát hiện hỗn độn Thanh Liên lưu lại khí tức. Hắn không thuộc về cái này kỷ nguyên, từng cực điểm rực rỡ, chứng đạo bất hủ, danh xưng vạn cổ trời xanh một cây sen. Chỉ có liên tộc cổ xưa nhất trong điển tịch mới xuất hiện có quan hệ hắn vụn vặt, lại đủ để khiến thế nhân biết được hắn đỉnh cao nhất. Phát hiện hắn truyền thừa đất, điều này có thể để cho Thanh Tiên không thích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN